Hoa Sơn Tiên Môn, chương 887, tăng tốc thời gian, 3, góc truyện audio.com, tăng tốc thời gian gấp 2.500 lần, thành công, cái này tốn tinh thần nhiều. Tăng tốc thời gian gấp 2.900 lần, thành. Tăng tốc thời gian gấp 3.000 lần, thành. Đến tăng tốc thời gian gấp 3.000 lần thì Lục Nguyên cảm thấy toàn thân mệt rã rời, muốn cố gắng tăng lên tăng tốc thời gian gấp 3.100 lần nhưng vẫn không thể thành, muốn lên tăng tốc thời gian gấp 3.100 lần là vô vàn khó khăn. Xem ra đã tới cực hạn của mình rồi. Lục Nguyên cả người mềm nhũn, nghỉ ngơi nửa ngày thật lâu sau ý thức mới dần hồi phục lại thoát ra khỏi thời gian đồ. Bên ngoài thời gian đã tới ngày thứ 9. Kiếm Như Hải nói, ngày thứ 9 rồi, xem ra chúng ta phải kêu tỉnh Lục Nguyên, dù sao còn một ngày nữa là hoang thú môn lão tổ tới. Nếu hắn muốn luyện quy tức kiếm xúc cũng cần hơn nửa ngày luyện tập mới được. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của hoang thú môn lão tổ chính là Lục Nguyên, luyện quy tức kiếm xúc không có tác dụng gì, chắc chắn hoang thú môn lão tổ sẽ đi tìm hắn khắp nơi. Xem ra Lục Nguyên không thành công. Kiếm Như Độn có chút tiếc nuối, gã vốn tưởng người như Lục Nguyên sẽ không dễ thất bại, nhưng lần này xem ra thua rồi. Chính lúc Kiếm Như Hải định kêu Lục Nguyên thì hắn bỗng mở mắt ra. Lục Nguyên mở mắt ra lập tức hỏi, mấy ngày rồi, ngày thứ 9, Kiếm Như Hải hỏi, người có thể khiến tăng tốc thời gian bao nhiêu lần? Lục Nguyên đáp, gấp 3.000 lần, cái gì, gấp 3.000 lần, Kiếm Như Hải ngơ ngác hỏi lại, người lặp lại lần nữa, gấp 3.000 lần, Lục Nguyên gật đầu khẳng định, đúng vậy, gấp 3.000 lần. Kiếm Như Hải và Kiếm Như Độn nhìn nhau không nói nên lời. Lúc trước ẩn kiếm tông có nhiều người như vậy, kỷ lục cao nhất là gấp 400 lần mà thôi, Lục Nguyên giỏi lắm, lên đến gấp 3.000 lần, khoảng 8 lần kỷ lục cao nhất tùy tiện vượt qua kỷ lục cũ. Cái này còn là con người sao? Kiếm Như Hải câm nín. Kiếm Như Hải nói, xem ra ta không cần dạy quy tắc kiếm xúc cho ngươi. Lục Nguyên biết thời gian căng thẳng, này đã tới lúc trùng kích thế giới cảnh tam tầng rồi. Thật ra muốn xông thế giới cảnh tam tầng khá đơn giản, trong chỉ cần không gian cá nhân tăng tốc thời gian đến 1.000 lần thì không gian cá nhân liền có thời gian, thực lực bản thân theo đó tăng lên thế giới cảnh tam tầng. Gấp 3.000 lần, cuối cùng Lục Nguyên có thể khiến tăng tốc thời gian tăng gấp 3.000 lần. Bội số cao như vậy khiến Kiếm Như Hải Kiếm Như Độn gần như nghẹt thở, giờ hai người mới hiểu cái gì kêu là tuyệt thế thiên tài. Lục Nguyên bắt đầu trùng kích thế giới cảnh tam tầng, không có nhiều thời gian để lãng phí. Lục Nguyên khoanh chân ngồi, ý thức cá nhân tiến vào kiếm chi không gian, rồi khoanh chân vào trong đó, hồi phục trạng thái mới rồi ở thời gian đồ quan sát thời gian hạt trong kiếm chi không gian. Thời gian hạt cực kỳ hỗn loạn, so với Trung ương Thiên Triều kiếm chi không gian còn loạn rất nhiều. Lục Nguyên quát dài, vạn kiếm chấn động, vạn kiếm thần phục, vạn quy quy ta sử dụng ý thức thôi động, tăng tốc thời gian. Theo tiếng giống, thời gian hạt xung quanh bắt đầu động, không còn hỗn loạn nhiều, không còn va chạm nhiều nữa. 300 lần, 500 lần, 800 lần, 1.000 lần, khi tăng tốc thời gian tăng đến 1.000 lần thì Lục Nguyên phát hiện trong kiếm chi không gian, thời gian hạt hồi phục tốc độ trôi chảy tương đương bên ngoài. Cũng chính trong, góc truyện audio.com, khoảnh khắc này, dòng chảy thời gian trôi, thời gian trường hà cuồn cuộn xuất hiện trong kiếm chi không gian. Thời gian cuối cùng đã hiện ra, chớp mắt trong lòng Lục Nguyên vui mừng khôn xiết, rốt cuộc đến thế giới cảnh tam tầng thời gian cảnh, tới tầng này thật không dễ dàng. Khoảnh khắc Lục Nguyên cảm thấy chân khí toàn thân đang cuồn cuộn dâng trào, pháp lực so với mới rồi còn cao một khúc. Thời gian xung quanh dường như nằm trong vòng khống chế của mình, loại cảm giác nắm giữ thời gian này rất tuyệt vời, thời gian thiết tắc của mình lại tăng lên một tầng. Không chỉ là vậy, bản thân qua thời gian hạt cải tạo biến càng cường đại. Dường như những thời gian hạt có thể đem công kích của kẻ địch giải rác trong thời gian. Tức là nói nếu kẻ địch công kích thời gian hạt sẽ tự động đem một phần công kích chia ra đến đoạn thời gian tương lai, khiến hiện tại chịu đòn tấn công bớt chút. Tức là nói độ cứng thân thể mạnh hơn nhiều. Bây giờ mình là thế giới cảnh tam tầng thời gian cảnh, bước tiếp theo là thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh. Cảnh giới tầng này là thay đổi hình dạng sinh mệnh sinh linh, ví dụ sửa đá thành vàng, biến người thành chó, đó chính là năng lực của cảnh giới này. Đương nhiên bây giờ mình cách thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh còn rất xa xôi. Chúc mừng đến thế giới cảnh tam tầng thời gian cảnh, Kiếm Như Hải ở một bên nói, nhưng còn có chút thời gian, sao không nhân lúc bây giờ khổ công tu hành tích lũy chút pháp lực dù sao sơ kỳ thế giới cảnh tam tầng và trung kỳ, hậu kỳ là hoàn toàn khác nhau. Cũng đúng, Lục Nguyên gật gù trong tay hắn còn có không ít địa giai linh thạch đếm đếm thì có tổng cộng 3 vạn khối địa giai linh thạch trong đó có một ít là phe kiếm phong trung tổ, có một chút là người hoang thú môn, cộng thêm phần cướp lại địa long tinh tổng cộng hơn 3 vạn khối. Chuyện sắc hiệp, trực tiếp đốt 2 vạn khối địa giai linh thạch trước mắt linh khí nơi này bùng nổ. toàn thân Lục Nguyên mỗi một tấc da điên cuồng hấp thu những linh khí, pháp lực tăng cao liên tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh khí nơi này ngày càng ít, pháp lực của Lục Nguyên ngày càng cao. Sơ kỳ thế giới cảnh tam tầng, trung kỳ thế giới cảnh tam tầng, hậu kỳ thế giới cảnh tam tầng, và đỉnh thế giới cảnh tam tầng. Đây là ích lợi có nhiều địa giai linh thạch thiêu đốt 2 vạn khối địa giai linh thạch là có thể trực tiếp lên đến đỉnh thế giới cảnh tam tầng. Đương nhiên lúc cần đột phá thì vẫn phải ngoan ngoãn đi từng bước, không thể đi lối tắt. Tới đỉnh thế giới cảnh tam tầng rồi Lục Nguyên mở mắt ra, nói. Đa tạ ân tình giúp đỡ của kiếm tiền bối, vậy ta đi đây. Lục Nguyên bỗng biến mất, lúc này, phe kiếm môn lấy Cửu Thanh Sơn làm dẫn đầu, phe thiên thủy môn lấy Cơ Thiên Vũ dẫn đầu, phe ngự hỏa môn lấy Trúc Viêm dẫn đầu đều đã hết cách. Trong 15 ngày này họ nghĩ tất cả mọi cách nhưng dùng cách nào cũng không thể xông ra khỏi mê thất trận và truyền tin ra ngoài. Thiên thủy môn Cơ Thiên Vũ tự nhận nàng khống chế thiên thủy đại thủy có thể giải quyết mê thất vụ, nhưng cần phải 30 ngày chứ không là 15 ngày. Trúc Viêm hỏi, không thể nhanh hơn được sao? Không có, Cơ Thiên Vũ lắc đầu, tay nàng liên tục biến đổi, vô số sương mù phập phồng. Trong chớp mắt khí thế hồng hoang khổng lồ vô cùng truyền ra từ mê thất vụ. Hơi thở hồng hoang dường như là viễn cổ vô thượng cự thú sống lại. Góc truyện audio.com Đại biểu hoang chân lý, hoang truyền thuyết, hoang khí tức, hoang bá đạo. Khí thế cường đại chưa giáng xuống địa long tinh đã khiến một số người pháp lực kém chút thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù trong 15 ngày này Cửu Thanh Sơn hồi phục chút nhưng đối mặt áp lực hoang cường đại thì cũng rất khó chịu. Cửu Thanh Sơn là thế giới cảnh tam tầng còn chống được chứ những người kiếm môn hỗn động cảnh thì khó chịu vô cùng, có người hộc máu. Cách chương.